Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192 một bậc đãi ngộ. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt đi vào tiểu đồ phòng, tiểu đồ đang ở chờ nàng. Chúng ta bắt đầu đi, tiểu đồ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra hàn băng đan. Nhớ tới ngày đó đi xử bát quái thời điểm nhân ra cho 5.000 một viên giá quy định. Biết này tất nhiên giá cả xa xỉ. Nhìn đến nàng không chút nghĩ ngợi liền đưa cho chính mình ăn. Nói, tỷ tỷ, tiểu đồ sẽ nhớ kỹ tỷ tỷ ân tình. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu đồ đầu. Nói, hảo tiểu đồ đem đan dược ăn xong. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ đem linh khí đưa vào trong cơ thể trợ giúp hàn băng đan hóa gai. Chờ đến hắn trên người bắt đầu kết băng, nàng mới rút ra một sợi ngọn lửa bao bọc lấy rót vào tiểu đồ trong cơ thể. Tiểu đồ thân thể chấn động, lâm vào là đối này ngọn lửa có chút sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là cắn răng chịu đựng. Không có ra một chút thanh âm ni cùng lần trước giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cũng chỉ đã thông 4 điều kinh mạch liền lui ra tới. Nàng tuy rằng so lần trước còn một chút, còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Nhưng là nàng cảm giác được tiểu đồ tình huống cũng không tốt. Cho nên lựa chọn đến đây kết thúc. Ngọn lửa rời khỏi trong nháy mắt. Tiểu đồ nhắm chặt hai mắt mới mở, nhìn đến sắc mặt tái nhợt Tư Mã U Nguyệt, giật giật môi, hôn mê bất tỉnh, Bắc cung đường đi đến, giống như lần trước giống nhau tiếp nhận chiếu cố tiểu đồ sự tình. Làm Tư Mã U Nguyệt đi nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra linh hồn dịch, tích một giọt ở tiểu đồ trong miệng, sau đó mới trở về chính mình phòng. Chính mình ăn một giọt, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Trong lúc Bạch Vân Kỳ tới đi tìm bọn họ, nói dẫn bọn hắn nơi nơi đi chơi chơi. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt đang bế quan, không cho quấy rầy, bọn họ liền bỏ xuống nàng đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt mãi cho đến đấu giá hội cùng ngày đều còn chưa xuất quan. Liên ở đại gia trần chờ muốn hay không đi kêu nàng thời điểm. Thăng cấp quang mang từ trong phòng bắn ra, chặn bọn họ bước chân. U Nguyệt cư nhiên lại thăng cấp, khúc béo chỉ một chút đùi. Ta như thế nào đều còn không có thăng cấp. Rõ ràng đều là không sai biệt lắm. Tu luyện Âu Dương Phi nhàn nhạt sặc một câu. Thiên phú không đủ, nhận đi, ô ô ô. Vì cái gì U Nguyệt liền so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy đâu? Không được, chờ đem sự tình hiểu rõ sau ta nhất định phải hảo hảo tu luyện. Không thể tụt lại phía sau quá nhiều, này không ngừng là hẳn ý tưởng. Cũng là mặt khác mấy người tiếng lòng, bởi vì Tư Mã U Nguyệt thăng cấp, bọn họ ra cửa thời điểm đã so người khác chậm rất nhiều. Bạch Nguyên Tuần đã mang theo xa Âu dòng binh, đoàn người đi xử bát quái. Chỉ có Bạch Vân Kỳ còn đang chờ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt thăng cấp kết thúc. Khoảng cách lần trước thăng cấp đã qua đi 2 tháng. Bất quá gần nhất cũng là vì vẫn luôn có việc. Không có gì thời gian tu luyện, cho nên mới sẽ kéo lâu như vậy. Linh Tông nhị cấp. Không biết sức chiến đấu như thế nào, Tư Mã U Nguyệt cầm nắm tay. Cảm giác được trong cơ thể lực lượng, vừa lòng gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối rồi, đại gia còn ở trong sân chờ nàng. U Nguyệt, ngươi nhưng ra tới, ngươi lại không tới, chúng ta liền phải bỏ qua đấu giá hội, Bạch Vân Kỳ nói. Hôm nay đấu giá hội. Đã qua nhiều như vậy, Thiên A, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, chúng ta đây mau đi đi, thú xe còn ở ngoài cửa chờ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ cùng nhau đi lên, tới rồi cái kia hẻm nhỏ đi xuống, làm Ngụy Tử Kỳ chính bọn họ đi. Nàng đi vào hẻm nhỏ, đổi trang, sau đó nhanh chóng chạy đến sử bát quái. Lúc này cự đấu giá hội bắt đầu đã không có vài phút. Những cái đó nhân viên cửa hàng đều đã ở chuẩn bị đóng cửa. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, bọn họ chạy nhanh mở cửa ra, nói: "Tôn hạ ngài đã tới, xin cho nhân viên công tác mang ngài đi ngài phòng." Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đi theo một nữ tử đi vào phòng đấu giá ở sử bát quái mặt sau. Một đống lâu, hơn nửa ngầm một tầng, tổng cộng ba tầng, nhất phía dưới một tầng là bán đấu giá đài cùng đại trung tịch. Ở chỗ này người đều là giống nhau, bán đấu giá giả hoặc là thực lực không đủ thế lực. Những người này phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Tầng thứ hai là có thân phận cùng thực lực thế lực mới có thể có cách gian hình cung. Đối với phía dưới bán đấu giá đài, đại khái có mấy chục khoảng cách gian. Lầu ba chính là thuộc về phi thường có thực lực tài năng tiến. Tỷ như Tây Nguyệt Quốc Hoàng Thất, Luyện Đan Sư Công Hội, Luyện Khí Sư Công Hội từ từ. Lầu ba tổng cộng có 20 gian nhà ở. Có vài gian nhà ở đã lượng đèn, cho thấy bên trong có người ở. Vừa đến số 5 nhà ở đều là khách quý chung khách quý. Trước mắt chỉ có Tây Nguyệt Hy ở số 5 phòng. Phía trước 4 cái tất cả đều là hắc đèn không người. Tư Mã U Nguyệt đi vào thời điểm người đã không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Thời gian vừa đến, đại môn liền đóng lại. Tôn hạ, bên này thỉnh. Tỷ nữ mang theo Tư Mã U Nguyệt xuyên qua đại đường bên cạnh, đi vào thang lầu chỗ nhặt cấp mà thượng, trực tiếp thượng lầu 3. Tất cả mọi người đều đã nhập tòa, cho nên Tư Mã U Nguyệt hết sức thấy được. Những người đó sôi nổi suy đoán có thể làm sử bát quái người tự mình dẫn đường. Vẫn là một mình một người, người là cái gì thân phận. Số 3 phòng, những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vào số 3 phòng, một đám đều sợ ngây người. Này tiền tam hào phòng gian bao lâu không có lượng quá đèn. Tây Nguyệt Hoàng Thất đều chỉ có thể ở số 5 phòng. Không nghĩ tới người nọ lại vào số 3, đúng rồi. Ta nghe nói lần này cung cấp trăm truyền đan người đó là một bộ màu đen áo choàng. Chẳng lẽ hắn chính là cung cấp trăm truyền đan người? Nguyên lai là nàng, khó trách có thể tiến số 3 phòng. Nghe nói này trăm truyền đan vẫn là nàng tự mình luyện chế. Nếu có thể thỉnh đến gia tộc đi, chúng ta đây gia tộc Trấn Hưng sắp tới a. Ngươi liền ngẫm lại đi. Ta nghe nói đấu giá hội tưởng mời chào nàng cũng chưa đáp ứng, sao có thể đi ngươi cái kia nho nhỏ gia tộc. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ người này là ai, hiện tại nghe được bọn họ nói là trăm truyền đan cung cấp giả, lập tức minh bạch chính là Tư Mã U Nguyệt. Không thể tưởng được U Nguyệt cư nhiên đi lầu 3 số 3 phòng. Sớm biết rằng chúng ta cũng đi theo nàng tới kiến thức khúc béo nói. U Nguyệt không cho chúng ta đi theo tự nhiên là có nàng suy xét. Này trăm truyền đan khiến cho oanh động cực đại. Nếu làm người biết là gì đó lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Ngươi xem U Nguyệt đều thay đổi thân phận hơi thở. Ngụy Tử Kỳ giáo dục nói. Ta minh bạch, ta chính là nói. Khúc béo nói. Tỷ nữ mang theo Tư Mã U Nguyệt vào phòng. Đèn tự động sáng lên tới, làm nàng thấy rõ ràng bên trong bộ dáng. Thật là xa hoa. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nói thầm. Này một gian nhà ở đều so người khác chính sảnh xa hoa. Tôn hạ, nơi này linh quả là riêng vì ngài chuẩn bị. Tỷ nữ nói. Mặt khác còn vì ngài chuẩn bị một phần bán đấu giá vật phẩm trình tự danh sách. Hảo, ngươi đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt đè thấp thanh âm nói. Nếu như có chuyện gì, ngươi có thể ấn cái này cái nút, chúng ta sẽ có người lập tức tiến đến. Nô ra đi xuống, cái kia tỷ nữ nói xong rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài đối nơi này tìm hiểu. Tư Mã U Nguyệt đi vào trước bàn, nhìn nhìn những cái đó linh quả. Tuy rằng so ra kém linh hồn trong tháp, nhưng là ở bên ngoài cũng coi như là tốt. Lúc này, đại sảnh sở hữu đèn đều sáng lên. Toàn bộ ngắm nhìn đến bán đấu giá trên đài. Quen thuộc, người đều biết. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Hết chương.